Yêu lại từ đầu 2. Chương 406, ông thật sự là một kẻ cặn bã. Góc truyện audio.com. Chỉ Uyên rất nhanh đến đây. Mọi chuyện đã ổn định xong xuôi. Bọn họ mới bắt đầu thảo luận ngày cụ thể rời đi. 7 hoặc 8 người sẽ đi theo vào lúc này. Và có một số thay đổi trong làng. Nhiều người đến nhà Cố Tư hỏi xem trước đây họ định làm gì. Không kể đàn ông trong thôn. Thậm chí cả phụ nữ cũng muốn xem có thể ra ngoài kiếm sống hay không. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Thực sự không thể hy vọng có kỳ tích nào đến. Cố Tư không thể di chuyển toàn bộ ngôi làng. Cô không có khả năng như vậy. Cô chỉ có thể xoa dịu những người đó. Lần này mang theo mấy người trước. Nếu cảm thấy có thể thích ứng với bên ngoài, cô sẽ từng chút liên hệ với người trong thôn. Để mọi người ra khỏi thôn nhỏ này nhìn thế giới bên ngoài. Trưởng thôn cũng đến và nói với Cố Tư rằng Trì Uyên đang giúp làm đường và giúp những thanh niên khỏe mạnh trong làng kiếm sống. Họ rất biết ơn Cố Tư. Là bởi vì Cố Tư mà cuộc sống của những người này mới xoay chuyển. Cố Tư cảm thấy xấu hổ. Thật ra cô cũng không giúp được gì. Những khoản tín dụng này không phải của cô. Lúc ở đây ồn ào náo nhiệt như vậy, Cố Vạn Lý đương nhiên nhận được tin tức. Vì vậy, ông ta lại đến. Cố Vạn Lý vẫn mặc bộ quần áo đó. Ăn mặc sạch sẽ nhất có thể. Nhưng không khó để nhận thấy cuộc sống của ông không mấy suôn sẻ. Lúc Cố Vạn Lý đi qua, dân làng vẫn còn ở đây. Ông cười một mình đi tới. Ồ, mọi người đều ở đây. Thật là náo nhiệt. Sống nửa đời người, lẽ ra phải thận trọng sĩ diện. Dù bị cơm áo gạo tiền đè nặng xương sống cũng phải biết hổ thẹn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Vạn Lý, tất cả những gì trước đây cô nghĩ tới đều sụp đổ. Cố Vạn Lý hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Thứ mà Cố Vạn Lý dường như thiếu nhất chính là thể diện. Lúc này, ông ta thái độ còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Cố Tư mím chặt miệng, trầm giọng nói, bây giờ ông mới nhớ là ông nội đang đợi ông. Sau nhiều năm như vậy, ông đang suy nghĩ cái gì? Cố Vạn Lý thở dài, chuyện này không đơn giản như con nghĩ. Hồi đó, chúng ta không muốn đi. Đây không phải là vì chúng ta không có tiền sao? Đối với ba đã đủ khó rồi. Lúc đó, ông nội con cũng không giúp. Còn oán trách chúng ta làm liên lụy đến cả nhà. Nói cho con biết, ba bắt mẹ con đi. Đây không phải cũng là do ông ấy ép buộc sao? Cố Tư tức giận cười nói. Giúp họ, gia đình nghèo khó, không còn gì giúp họ nữa. Điều khó xử này, vẫn còn oán trách. Cố Tư chậm rãi giơ tay chỉ về phía ngoài sân. Ông cút ra khỏi đây. Đây là những gì cô ấy muốn nói. Là lời nói nặng nhất từ trước đến nay. Lúc trước cùng Phương Tố đánh nhau, cô ấy chưa bao giờ hung ác mà nói những điều khó nghe như vậy. Bây giờ Cố Vạn Lý thực sự chạm đến giới hạn của cô. Đúng là ông ta đã sinh ra cô nhưng không hề nuôi dạy cô. Thật sự là một kẻ cặn bã. Cố Vạn Lý sửng sốt, sắc mặt đại biến. Cố Vạn Lý nghiến răng chỉ tay về phía Cố Tư. Đồ xúc sinh, ngay từ đầu tao đã nên bóp chết mày rồi. Mày thật không phải người. Mày sẽ bị quả báo. Trì Uyên tiến lên một bước nhéo ngón tay Cố Vạn Lý chỉ vào Cố Tư. Khẽ gập lại, âm thanh không lớn lắm. Chỉ là tiếng, rác. Sau đó Cố Vạn Lý hét lên như heo bị chọc tiết ngoài sân. A, giết người. Có kẻ đang muốn giết người ở đây. Cố Vạn Lý tức giận nhìn chằm chằm đám người trong sân. Sau đó xoay người rời đi. Cách chương.